Ngọc Lụa Vàng, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi Vi bị anh sờ tai phát ngứa, cô cũng không biết sao Lục Đình Chấn lại có cái tật thích sờ tai cô đó, không phải kiểu sờ nắn cho đã tay, vì ngón tay anh rất nhẹ nhàng, men theo hình dáng của mang tai, từ mang tai nhọn nhọn lần xuống dưới thùy tai, khẽ gãi một cái như lông vũ lướt qua trái tim, rồi lại véo nhẹ như bị nghiện. Đợi đến khi thùy tai cô ngứa ngáy đến nỗi vừa đỏ vừa nóng, Lục Đình Chấn vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục vân vê, nhất định phải khiến cả tai của cô đỏ ửng, nóng bừng lên thì anh mới buông tha. Ngay cả Trương Chi Vi cũng không biết tại sao anh lại thích mân mê thùy tai mình như vậy. Cô không có sỏ lỗ tai, trước kia đeo trang sức toàn dùng khuyên tai dạng kẹp, mấy lần dùng khuyên kẹp khiến tai phát đau lên, cô cũng không muốn đeo khuyên tai nữa. Đống khuyên tai ngọc ngà giá trị ngàn vàng nằm trơ trọi trong hộp nhung, cô chẳng động vào, Lục Đình Chấn cũng không bận tâm, lần sau thấy món nào đẹp lại mua về tặng cô. Đợi đến khi Lục Đình Chấn buông tay ra, Trương Chi Vi mới chạm vào thùy tai của mình, khẽ lẩm bẩm. Sắp bị chú nhéo hỏng rồi, Lục Đình Chấn vẫn còn chưa đã ghiền, cúi đầu cọ vào má cô. Ở đâu ra cái tính đỏng đành này thế? Tối qua chú thấy cháu sắp đứt hơi đến nơi mà vẫn chưa làm đến hỏng người, bây giờ véo một tí cũng không được hả? Trương Chi Vi đắp tờ báo đã được vú trần hong khô lên người, nắng rất đẹp, khiến làn da của cô phơi nắng ửng lên màu đỏ nhàn nhạt. Có một số cô gái bắt chước người mẫu thời trang phương Tây trên họa báo cũng phơi nắng cho da biến thành màu mật ong hoặc màu lúa mạch. Trương Chi Vi cũng bắt chước phơi nắng theo, tiếc là cô đang ở trong nhà, tác dụng không rõ ràng lắm. Lục Đình Chấn thoa cho cô một lớp sữa dưỡng thể cũng chỉ giúp da cô hơi nóng lên và ửng đỏ nhàn nhạt. Cô ghé lại gần ăn hạt dẻ trên tay anh, chuyên tâm nhấm nháp hạt dẻ ngọt ngào, không để tâm đến chuyện gì khác. Lục Đình Chấn vuốt mái tóc đen óng ả của cô, hôn lên má cô, bàn tay cũng không đứng đắn, giống như đang mân mê một vật bóng. Trương Chi Vi đẩy tay anh ra, chốc nữa là vú trần về rồi. Lục Đình Chấn thở dài ra chiều tiếc hận, biết thế đã chọn căn nhà to hơn rồi. Dù sao thì cháu cũng phải đi học, Trương Chi Vi nói, đợi đến khi cháu được nghỉ rồi về nước vẫn giống như vậy. Lục Đình Chấn không bày tỏ ý kiến, anh ném vỏ hạt dẻ đi, dán môi lên chuỗi tràng hạt trên cổ tay Trương Chi Vi. Món đồ này rất đẹp, đeo trên tay Trương Chi Vi càng đẹp hơn. Tuy không phải thứ gì quá đắt đỏ, nhưng đại sư nói có thể phù hộ chủ nhân, méo mó có hơn không? Lục Đình Chấn không tin những thứ này, nhưng chuỗi tràng hạt này đeo trên tay cô lại khiến anh yên tâm phần nào. Có lẽ là vì anh làm kinh doanh đã lâu, trong tiềm thức cũng bắt đầu thích những thứ may mắn. Dạo này Trương Chi Vi vừa ngoan vừa nghe lời lại bám người, tuy vẫn giận dỗi đấu võ mồm với anh nhưng không làm ầm lên nữa. Đợi đến khi cô nguôi giận, Lục Đình Chấn xuống nước dỗ ngọt mấy câu, cô lại ngoan ngoãn xin lỗi anh, cùng anh điên đảo trên giường. Trước đây từng có người trêu chọc Lục Đình Chấn, báu vật mà anh nuôi từ bé này liệu có khi nào tương lai để mình dùng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nghe thấy lời đùa giỡn như này, Lục Đình Chấn sẽ quạt cho đối phương một trận. Anh cũng không phải kẻ lú lẫn vì sắc đẹp, sao có thể động vào đám con cháu. Đến bây giờ, Lục Đình Chấn lại chẳng thể phản bác lại, đúng là anh thích Trương Chi Vi, vì không có chỗ nào khiến anh không hài lòng. Kiêu ngạo cũng được, tùy hứng cũng được, trong mắt anh chúng đều trở nên đáng yêu. Thế là chuyện cứ thế được quyết định như vậy, Lục Đình Chấn cho phép Trương Chi Vi đến Malaysia học đại học. Tháng 7 ở bên đó chính là thời gian khai giảng, khi kỳ khai giảng sắp đến thì việc chia ly cũng cận kề. Lục Đình Chấn dứt khoát bàn bạc với ngôi trường mà cô đang học, đích thân đón cô về nhà, để cô ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lần đầu tiên đi du học ở đất nước xa lạ. Mặc dù Malaysia cách Hồng Kông khá gần, nhưng Lục Đình Chấn vẫn không yên tâm để cô qua đó một mình. Hoa Ngọc Quỳnh chắc chắn phải đi cùng cô, tuy Kuala Lumpur nhiều người Hoa nhưng không thể quan tâm săn sóc như người của mình. Chỉ có mình Hoa Ngọc Quỳnh vẫn chưa đủ, Lục Đình Chấn lại chọn hai đàn em đắc lực trong đám tâm phúc của mình, chọn thêm hai đàn em có thân thủ nhanh nhẹn, tổng cộng là bốn người thay ca cho nhau, cứ hai người đi theo Trương Chi Vi một tháng, rồi lại quay về báo cáo tình hình. Hoa Ngọc Quỳnh vô cùng ngưỡng mộ, cúi đầu gấp quần áo cho Trương Chi Vi, nói. Ngài Lục chiều em thật đấy, Trương Chi Vi cúi mặt xuống, chiều chuộng gì chứ, giám sát thì đúng hơn. Hoa Ngọc Quỳnh cười, sao lại nghĩ như thế? Ngài Lục phái nhiều người đi theo em như vậy là vì lo lắng cho an nguy của em đó. Trước kia em cũng nghĩ như vậy. Trương Chi Vi thấy dây váy của Hoa Ngọc Quỳnh đã tuột ra, cô tiện tay buộc lại rồi thắt nút nơ bướm đẹp mắt. Cách thắt nơ này là do mẹ dạy cô, trông rất đẹp và độc đáo. Chị biết không, bà Lục nuôi một con chó, bà ấy rất thích nó. Lần nào nó ra ngoài để học bài huấn luyện, ông chủ Lục đều cử rất nhiều người đi cùng nó. Hoa Ngọc Quỳnh ngạc nhiên. Sao em có thể tự so sánh mình với mấy con vật? Thật ra cũng chẳng có gì khác nhau cả. Trương Chi Vi nói, tình nhân có khác gì đám chó mèo lấy lòng chủ nhân đâu. Họ thấy con mèo kia đẹp mắt bèn cho nó sinh cả ổ con. Tình nhân cũng vậy, lúc họ vui lên thì dường như ngay cả chuyện sinh con cũng trở thành ban ơn. Trên đời này lấy đâu ra đạo lý như vậy, cơ thể em bị tổn hại thế mà lại trở thành anh ta ban ơn. Hoa Ngọc Quỳnh day day huyệt thái dương, chị hơi không hiểu, không sao, Trương Chi Vi cười, tâm trạng không tốt nên em nhiều lời, ngại quá, thật sự tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. Theo dự liệu của cô cùng lắm thì Lục Đình Chấn chỉ phái 2 người đi theo cô, ai ngờ lại là 4 người còn làm việc theo chế độ luân phiên. Trên danh nghĩa là chăm sóc và bảo vệ, nhưng thực tế thì đợi Trương Chi Vi đến bên đó, nhất cử nhất động của cô đều bị Lục Đình Chấn nắm bắt. Cô đã sớm biết đối phương sẽ không buông lỏng cảnh giác, nhưng nhiều người như vậy kế hoạch của cô và Hạ Thành Minh cũng sẽ khó hơn. Thôi bỏ đi, Trương Chi Vi thầm nhủ với mình, xe đến núi ắt có đường, đi bước nào hay bước đấy, càng lên kế hoạch kỹ càng thì càng dễ hỏng hết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian chờ đợi, Trương Chi Vi chào đón kỳ nghỉ trước mùa khai giảng. Có rất nhiều người thỏa sức vui chơi trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ không bằng lòng cố định với một người bạn trai hay một người bạn gái, người hẹn hò mỗi ngày xếp kín lối, mỗi sáng phải đổi mỗi người khác nhau. Lúc nào nắng đẹp sẽ hẹn ai đó đi lướt sóng hoặc đi lặn, không thì ngồi thuyền ra biển. Nam nữ thanh niên có làn da mịn màng như ngọc, cặp đùi rắn chắc đẹp mắt, đôi mắt sáng ngời, nước da lấp lánh, chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản cũng thu hút ánh mắt của người khác, chỉ cần nở một nụ cười là khiến đấng mày râu ý loạn tình mê, một cái bĩu môi cũng khiến họ nghĩ hết mọi cách quyết tâm theo đuổi bằng được. Những chuyện náo nhiệt nào không dính dáng tới Trương Chi Vi, cô không có phiền não một ngày phải thay 7-8 bộ quần áo, càng không phải lo hẹn hò 4-5 nam sinh cùng một lúc. Cả người cô từ trên xuống dưới đều mang ký hiệu của Lục Đình Chấn. Trước đây những ký hiệu này nằm ở trong lòng, bây giờ nằm trên đôi môi và nơi riêng tư của cô, sao Trương Chi Vi có thể hẹn hò với chàng trai khác được. Hễ có chàng trai nào nhìn cô nhiều hơn một cái, họ sẽ nhận được sự cảnh cáo ở mức độ khác nhau. Lục Đình Chấn không giống những nam sinh trẻ măng mà không có đầu óc kia, nếu anh muốn bóp chết Trương Chi Vi thì còn dễ hơn dí chết một con kiến. Hồng Kông, Macau, chỉ cần Lục Đình Chấn có mặt cô sẽ không thể thoát khỏi nơi đó. Cho dù sang tận Kuala Lumpur cách đại dương bao la, bên cạnh Trương Chi Vi vẫn có tai mắt của anh. Có lẽ là do biểu hiện của Trương Chi Vi quá tốt, Lục Đình Chấn chủ động đề nghị đưa cô đi gặp Gà Đen. Gà Đen vẫn đang ở Macau, Lục Đình Chấn đã mua một căn nhà xinh đẹp ngập tràn ánh nắng, trong nhà vẫn trồng các loại cây, Gà Đen và Lão Tứ đều ở trong đó. Nhìn tinh thần của Gà Đen có vẻ không tệ, nhưng trên mặt có thêm một vết sẹo, vắt ngang từ sống mũi ra gò má, nhìn khá dữ tợn. Lão Tứ giải thích rằng vào cái đêm hai người bỏ trốn, Gà Đen giãy giụa không may đã bị đá cứa vào. Là thật hay là giả, Trương Chi Vi đã không thể phân biệt nổi nữa. Cô không có bản lĩnh lên trời cũng không thể khiến Lục Đình Chấn thay đổi ý định. Bây giờ Gà Đen vẫn có đủ chân tay, 10 ngón tay vẫn còn nguyên, toàn vẹn không thiếu thứ gì, như vậy đã là chuyện may mắn rồi. Có lẽ, nếu bây giờ cô có thai thật thì mới có thể khiến Lục Đình Chấn điều Gà Đen về chăm sóc cô. Dĩ nhiên đây chỉ là những lời vớ vẩn. Trương Chi Vi không được mang thai, bản thân cô còn khó đảm bảo, sao có thể gánh thêm một sinh mạng nữa. Không biết vì sao, đoán chừng là vì cô từng chạy trốn một lần nên đã làm Lục Đình Chấn nảy sinh suy nghĩ kỳ quặc. Trước đây, Lục Đình Chấn chưa từng nhắc đến vấn đề trẻ con, chỉ nói cô còn phải học hành rồi làm việc, đừng để mình mệt nhọc vì có con. Nhưng thời gian gần đây, Lục Đình Chấn thích vuốt ve bụng dưới của cô, thường nói mấy lời vớ vẩn như muốn sinh con đẻ cái. Anh thích bôi, hạt giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên người cô, thậm chí còn hỏi ý kiến bác sĩ xem có thuốc ngừa thai dành cho đàn ông, không gây hại cho sức khỏe hay không, cuối cùng nhận được câu trả lời gây tiếc nuối. Anh thích để lại mùi trên người Trương Chi Vi, muốn dùng hạt giống, đóng dấu lên người cô. Chẳng khác nào con sói trong thời kỳ động dục hoặc những loại dã thú khác muốn dùng cách nguyên thủy nhất để tuyên bố chủ quyền. Thời tiết đã nóng hơn, nhiệt độ lên tới 35 độ C, Trương Chi Vi vẫn đi tất lụa, mặc cả bộ váy, trang điểm kỹ càng. Bao tay, giày, vòng cổ, v.v. đều là thứ mà Lục Đình Chấn chọn, cô hệt như một con búp bê cỡ lớn được đối phương tỉ mỉ trang trí. Lúc trước Trương Chi Vi sẽ trên nóng và rườm rà, chỉ mặc áo phông trắng phối cùng quần dài và giày xăng đan là có thể ra ngoài, Lục Đình Chấn cũng không phật lòng. Bây giờ cô chỉ im lặng ăn vận theo ý của đối phương, Gà Đen nhìn cô chỉ biết thầm thở dài. Trương Chi Vi lại theo Lục Đình Chấn tham dự các buổi tiệc xã giao, những lời khen mà người ngoài dành cho Trương Chi Vi từ hoạt bát sáng dạ, biến thành, điềm tĩnh chín chắn. Lục Đình Chấn không hề phản đối lời nhận xét này, anh mỉm cười đón nhận lời tán dương của mấy người đó, ôm eo Trương Chi Vi trước đây đều là khoác tay lên vai cô. Tư thế thay đổi vi diệu này khiến người đang trò chuyện hơi sửng sốt, sau đó tươi cười tiếp tục chủ đề câu chuyện. Sau khi buổi tiệc xã giao kết thúc, không còn ai nói đến chuyện muốn chọn bạn đời cho cô cháu gái nuôi của Lục Đình Chấn nữa, những câu đùa giỡn như làm cháu rể của Lục Đình Chấn gì đó cũng giảm đi đáng kể. Trương Chi Vi chẳng phản ứng gì, lúc trước cô chỉ mong chờ Lục Đình Chấn thừa nhận địa vị của cô, cho cô một cái gọi là danh phận. Bây giờ cô chợt nhận ra, lời Lục Đình Chấn quả nhiên không sai, làm cháu gái của anh còn tốt hơn làm bà Lục rất nhiều. Nhất là khi thân phận của cô gây khó xử như thế, đã biết trước là khó mà làm bà Lục. Chưa đầy một năm trôi qua, Trương Chi Vi nhìn lại quãng thời gian này mà như nhìn thấy trang giấy thấm nước trà, loang lổ vệt nước vàng của trà, hơi nóng tiêu tan, cũng bị ánh nắng chiếu vào đến khi nhạt đi. Trong thời gian ở Ma Cao, cuối cùng cô đã có cơ hội trò chuyện với Hạ Thành Minh một lần nữa. Hạ Thành Minh nói cho cô thời gian để cô ngồi chuyến bay đúng thời gian đó, đến Kuala Lumpur. Đêm dài lắm mộng, đợi đến khi bốn người mà Lục Đình Chấn cử đi quen thuộc thành phố này, biết rõ nơi đó như lòng bàn tay, Trương Chi Vi càng khó chạy trốn hơn. Điều mà Hạ Thành Minh muốn chính là đối phương lạ nước lạ cái, hành động khó khăn, mới tiện cho anh ta thay xà đổi cột giúp cô. Kim thiền thoát xác cao bay xa chảy. Hạ Thành Minh đã lên kế hoạch giả chết cho Trương Chi Vi, địa điểm chính là ở sân bay Kuala Lumpur. Anh ta dặn Trương Chi Vi rằng, xuống khỏi máy bay là cô phải viện cớ đi vào phòng vệ sinh. Anh ta đã mua chuộc một nhân viên dọn vệ sinh, anh ta cho người của mình đóng giả thành nhân viên dọn vệ sinh, đẩy xe vệ sinh vào đó mang theo một cái xác bị hủy hoại phần mặt, vóc dáng tương tự Trương Chi Vi, rồi lặng lẽ đưa cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thành Minh đã sắp xếp nơi trốn ổn thỏa để Trương Chi Vi ẩn nấp ở đó 3 tháng, quan sát tình hình. Nếu Lục Đình Chấn nghi ngờ, anh ta sẽ sử dụng mối quan hệ làm một thẻ căn cước giả cho Trương Chi Vi, để cô tiếp tục đi học. Bố mẹ Trương Chi Vi từng sống ở Malaysia, Hạ Thành Minh cũng có ý định cho cô tiếp tục học ở Kuala Lumpur. Ở đó nhiều người Hoa, đại đa số là dân di cư từ miền Nam đại lục vượt biển sang đó. Người nói tiếng Quảng, tiếng Mân Nam, cũng nhiều, tiếng Anh của Trương Chi Vi cũng không tệ, sinh sống ở đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiếng Mân Nam là một ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán Tạng được nói như tiếng mẹ đẻ ở miền Nam của Phúc Kiến. Mọi thứ đều được tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Trương Chi Vi nài nỉ mấy lần, Lục Đình Chấn đã đồng ý đặt vé máy bay vào ngày hôm đó cho cô. Bây giờ cô muốn gì là Lục Đình Chấn chiều cái đó, nhưng Trương Chi Vi lại không vui, cô chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã sớm hạ quyết tâm bỏ đi trước khi rơi vào cạm bẫy dịu dàng. Bằng không, thời gian kéo dài, cứ tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ lún sâu vào trong bẫy, cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh, sinh con cho anh, làm một con chim hoàng yến của riêng anh. Thứ mà Trương Chi Vi khó cưỡng lại nhất chính là sự dịu dàng, đến bây giờ cô chỉ dựa vào lý trí để nhắc nhở mình, cô tuyệt đối không muốn sống cuộc sống như vậy, tuyệt đối không bằng lòng làm bà hai đáng thương. Đêm trước ngày lên máy bay, Trương Chi Vi và Lục Đình Chấn đã dốc sức quấn lấy nhau. Não cô choáng váng vì thiếu oxy, dường như những đợt ra vào của anh đã khiến tâm trí và ngay cả linh hồn của cô bị nghiền nát, đảo lộn rồi quăng lên đám mây chứa đầy dòng điện li ti cùng tia sét rơi xuống dưới vực sâu. Vali hành lý là Lục Đình Chấn tự tay thu xếp, Trương Chi Vi chỉ việc làm dáng, tỏ vẻ hiếu kỳ một chút. Chiếc vali này đã định trước sẽ bị cô mở ra lần nữa, cô sẽ trở thành thi thể chết thảm dưới dao của tên du côn trong phòng vệ sinh ở sân bay Kuala Lumpur, trở thành cháu gái qua cố của ông chủ Lục, trở thành người tình bạc mệnh của Lục Đình Chấn, trở thành một vụ án mạng ly kỳ trong miệng người đời trong một thời gian, sau đó sẽ dần dần phai nhạt theo năm tháng. Cô chỉ là một người mệnh khổ tình cờ có được mấy phần may mắn mà thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Trương Chi Vi chậm rãi ăn sáng, lên xe đến sân bay, Lục Đình Chấn ngồi ngay bên cạnh cô, xách vali cho cô, cả quãng đường dặn dò kỹ càng, nhắn nhủ cháu gái kiêm người tình sắp sửa đi xa. Lúc này anh thật sự giống một bậc phụ huynh dịu dàng, cũng giống một người chồng chu đáo. Trương Chi Vi cụp mắt, vừa nghe, vừa khóc trong im lặng. Chỉ là cô không thể kiểm soát tuyến lệ của mình, xin lỗi, cô không hề muốn khóc, chỉ là chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi buồn. Lục Đình Chấn thở dài, cầm khăn giấy lau nước mắt trên má Trương Chi Vi cùng cô vào sân bay, cùng cô lên máy bay. Cuối cùng Trương Chi Vi cũng phát hiện chuyện bất thường, cô dừng bước. Chú Lục tiễn đến đây là được rồi, cháu tự qua đó. Cô thấy Lục Đình Chấn mỉm cười. Nụ cười này giống như đang nhìn một con ngốc làm chuyện ngu xuẩn, vừa khoan dung vừa thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đình Chấn choàng tay qua eo cô, siết chặt ôm vào lòng mình giống như đang cầm một bông hoa hồng. Chi Vi, chú đã mua 2 vé máy bay. Chú sẽ đến Kuala Lumpur cùng cháu. Cách Chương.